Thiên thần mắt tím 2, chương 85, Winfelton Purcell, VC. Góc truyện audio.com, khu Ardenbrook, đường Nicolas Lupin, nhà số 19 Rose và Wiltonner đứng lặng thinh trước một căn nhà gỗ cũ kỳ thực. Rose không ngờ một hacker nổi tiếng như VC lại sống một nơi tồi tàn thế này. Có thể hiểu được tính cách của anh chàng VC này thật cổ quái. Đã từng làm việc cho chính phủ, chắc chắn tiền lương rất hậu hĩnh. Thế nhưng lại sống ở một nơi hẻo lánh, căn nhà cũ kỹ như muốn đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa sát bên cạnh nhà là một nghĩa trang ảm đạm, dường như đã bỏ hoang từ lâu. Chỉ riêng nhìn cảnh tượng như thế này cũng khiến người ta bỏ chạy, chứ đừng nghĩ ở lại. Còn anh chàng VC này, theo một số thông tin mà Adam thu thập được thì VC tên thật là Winfelton Purcell, 18 tuổi, cha mẹ đều đã qua đời. Năm 10 tuổi được đưa vào trại mồ côi nhưng một năm sau anh ta trốn ra ngoài, bắt đầu giao du với đám côn đồ, xã hội đen. Năm 16 tuổi anh ta đi theo nghề của cha và ông nội mình. Trở thành một thợ săn ma, cà, rồng, giết đám cấp E. Tuy nhiên Winfelton Purcell rất giỏi máy tính, anh ta thường làm những vụ xâm nhập ăn cắp dữ liệu rồi bán cho những người cần chúng để lấy tiền. Vậy nên anh ta có rất nhiều kẻ thù, có lẽ vì thế mà hành tung của anh ta luôn khó tìm. Mà nay tìm được nhà anh ta, nhưng không có nghĩa là anh ta ở đây. Xin chào, có ai đang ở đây không? Rose cất tiếng nghe ngóng, nhưng đáp lại Rose chỉ là âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa gỗ khi gió thổi qua. Rose nhìn Wiltonner, bước lại gần ngôi nhà hơn. Xin chào, nếu có ai thì lên tiếng đi. Winfelton Purcell, anh có trong đó không? Rose kiên nhẫn mở miệng. Quả nhiên, sau khi nhắc đến tên Winfelton Purcell thì qua khe cửa có một bóng dáng vụt qua. Rose giật mình, bàn chân bước lùi ra phía sau. Wiltonner bước lên cầm tay Rose kéo cô lại, để cô đứng sau lưng mình. Đôi mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt, hắn cũng đã thấy bóng dáng đó. Để anh, hắn mỉm cười nói với Rose, bước chân đứng lên bục thềm. Cẩn thận, Rose nhắc nhở, ánh mắt lo lắng nhìn bóng lưng hắn. Mới vừa rồi bóng dáng trong căn nhà này xẹt qua khiến Rose có chút giật mình. Lẽ nào Winfelton Purcell đang có mặt trong đó? Cho dù chỉ là thiếu niên mới trưởng thành nhưng anh ta sẽ không phải là người đơn giản. Wiltonner đứng trước cửa, không có dấu hiệu gõ cửa, chỉ bình thản nói vọng vào căn nhà. Winfelton Purcell, tôi biết cậu đang ở trong đó. Chúng tôi đến đây là muốn hợp tác với cậu, nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra, bầu không yên ắng ảm đạm. Trên nền trời xuất hiện vài con rơi bay vụt qua, khiến nơi này trông hết sức u ám. Mặt trời dần xuống núi, buông ánh sáng yếu ớt còn sót lại trên những tán cây. Rose ở phía sau có chút sốt ruột, thật không ngờ Winfelton Purcell lại có tính đa nghi đến vậy. Trái lại với tâm trạng của Rose, Wiltonner vẫn hết sức bình thường, hắn vẫn chú mục vào cánh cửa gỗ im lìm. 30 phút sau, cánh cửa bất chợt mở ra, một thân ảnh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, đứng đối diện với Wiltonner. Anh là ai? Giọng điệu nghi hoặc của anh ta phát ra. Rose sửng sốt, tuy trời đã tối nhưng đôi mắt tím trong của cô vẫn nhìn rõ anh chàng Winfelton Purcell đó. Nếu nói anh ta là hacker thì chắc sẽ chẳng ai tin. Anh ta trông giống một tên côn đồ thì đúng hơn, mới 18 tuổi, nhưng Winfelton Purcell lại có thân hình rất đô con, cơ bắp rắn chắc. Mái tóc bờm ngựa màu vàng rất ngông cuồng, trên mặt có một hình xăm con rắn ngay thái dương kéo xuống tận gò má, dưới lỗ mũi có một chiếc khuyên sỏ xuyên qua. Vì anh ta đang mặc áo ba lỗ, nên Rose có thể nhìn thấy rất nhiều hình xăm trên hai cánh tay anh ta. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Rose gặp một người như anh ta. Tổng quan lại, Winfelton Purcell trông hết sức dị hợm, là người muốn hợp tác với cậu. Wiltonner có một chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nói ra. Winfelton Purcell khẽ nhếch lông mày, đôi mắt chim ưng nhìn chằm vào hắn. Lúc Wiltonner và Rose xuất hiện trước nhà, anh ta đã biết. Thật là, nếu không phát hiện ra thì có lẽ anh ta đã chết từ lâu rồi. Dù sao làm thợ săn nhiều năm cộng với kỹ năng đề phòng những ai muốn làm hại mình thì chuyện này rất dễ dàng. Tuy nhiên để đề phòng anh ta vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng thầm quan sát hai người ngoài cửa. Vốn cứ nghĩ rằng khi anh ta không trả lời thì hai người kia sẽ bỏ đi. Nhưng chờ 30 phút vẫn không chịu đi, điều này khiến Winfelton Purcell tò mò. Rốt cuộc họ là ai? Và tại sao muốn hợp tác với mình? Hợp tác, đúng vậy, Winfelton Purcell nở một nụ cười nhạt, đôi mắt liếc qua thân ảnh xinh đẹp phía sau Wiltonner. Thân hình hắn khựng lại, sau đó mở rộng cửa, đứng qua một bên, mở miệng nói. Vào đi, Will, Rose nắm lấy tay Wiltonner, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt Winfelton Purcell. Cô cảm thấy anh ta có ý định gì đó, Nhưng Will Turner không nói gì, chỉ cầm tay Rose dắt vào trong nhà, hoàn toàn không có chút gì lo lắng. Mà cho dù lo lắng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngoài những việc liên quan đến Rose. Sập, tiếng cánh cửa bất thình lình đóng lại vang lên, ngay lập tức một tiếng. Lạch cạch, vang lên trong căn phòng tối thui. Rose cảm giác được cánh tay Will Turner kéo cô ra sau lưng hắn. Một thứ có ánh sáng kim loại lóe lên, liền sau đó căn phòng bật sáng. Rose đang trong trạng thái hoảng hồn, chưa kịp định thần đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho bàng hoàng. Không biết từ lúc nào Vin Felton Purcell đã rút một khẩu súng bạc ra nhằm vào mi tâm Will Turner, mà ngay bên trái tim của anh ta là khẩu súng của Will Turner đang dí vào. Chỉ cần ngón tay bóp cò tử thần sẽ xuất hiện. Nhưng Rose cảm thấy người mà Vin Felton Purcell ban đầu muốn giết chính là cô. Mà Will Turner kéo cô ra phía sau nên khẩu súng mới hướng về phía hắn. Đang lúc Rose đang hoảng hồn, Vin Felton Purcell lạnh giọng phát ra. Nếu biết tôi là ai thì chắc hai người không quên tôi là một thợ săn đâu nhỉ. Khách chương.